Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện. Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Ánh mắt Chu Nguyên xuyên thấu trùng điệp tầng mây, nhìn qua nơi nào đó trong hỗn chiến đại địa. Hắn trông thấy trong đội ngũ thánh tộc có một người khí tức liên tục tăng lên, cuối cùng đột phá gông cùm xiềng xích, bước vào thánh giả cảnh. Biến cố như vậy làm cho Chu Nguyên sắc mặt có chút lạnh lùng. Hiển nhiên, tên cường giả thánh tộc kia hẳn là đã sớm ở vào lằn ranh đột phá, nhưng một mực áp chế chưa từng đột phá, cho nên cái gọi là thiên la kỳ bàn cũng liền đem nó thừa nhận làm pháp vực cảnh. Mà bây giờ ván cờ đã răng ra, cường giả thánh tộc kia tại bên dưới diễm tu dẫn đạo trực tiếp đột phá. Trong lúc bất chợt này, thêm ra một vị thánh giả cường giả. Cái này đủ để đem toàn bộ cục diện triệt để thay đổi. Bởi vậy có thể thấy được, diễm tu chỉ có thực lực song phương bình đẳng, ván cờ mới có thể có hiệu lực. Kỳ thực cũng chỉ là một cái hoang ngôn trăm ngàn chỗ hở mà thôi. Hoặc là nói, đây vốn là diễm tu lưu lại sơ hở cho phe mình. Phía trước ý cười của mặt trên mặt diễm tu, ngược lại cũng không thèm để ý ánh mắt lạnh lẽo của Chu Nguyên, mà đưa ánh mắt về phía viên quân cờ. Trong lúc bất chợt lớn mạnh trong bàn cờ, dường như đang thưởng thức kiệt tác tự thân. Chu Nguyên cũng chưa từng nói thêm gì nữa, chỉ là thiên nguyên bút lơ lửng ở trên thiên la kỳ bàn. Trong lúc bất chợt, hào quang tỏa sáng, ức vạn nguyên văn kia biến thành dòng lũ, trút xuống đến càng hung mãnh. Hắn hiển nhiên là đang tăng nhanh tốc độ ăn mòn bàn cờ. Bởi vì hắn hiểu dự định của Diễm Tu, đối phương muốn bằng tốc độ nhanh nhất quét sạch chiến trường, sau đó lấy được ưu thế. Đến lúc đó ván cờ biến ảo, bản thân sẽ đạt được gia trì. Lúc đó tất cả đều rất đơn giản. Uỳnh! Trên hải vực bát ngát, đột nhiên có một cỗ vĩ lực mênh mông quét ngang. Chỗ vĩ lực lét qua, chỉ thấy từng tòa pháp vực như bọt biển nổ vỡ. Rất nhiều pháp vực cường giả thương huyền thiên, miệng phun máu tươi, thân ảnh chật vật bắn ngược ra, thân thể rơi vào trong biển, văng lên kinh đảo hải lãng. Mặt khác, càng nhiều pháp vực cường giả thương huyền thiên, khuôn mặt kinh hãi, nhìn qua phía trước. Chỉ thấy nơi đó, pháp vực cường giả thánh tộc đều ngừng lại. Sau đó trên mặt mỉa mai cùng nghiền ngẫm nhìn tới. Bởi vì phía trước nhất bọn chúng, có một bóng người lướt sóng mà tới. Đó là một nữ tử vũ mị, dáng người xinh đẹp. Trang phục cô ta thanh lương bại lộ, khắp nơi hiển lộ ra làn da tuyết trắng, làm cho người nhìn có chút huyết mạch căng phồng. Cô ta lướt sóng mà đi, lộ ra 10 phần mị hoặc. Nhưng rất nhiều pháp vực cường giả thương huyền thiên nhìn qua nữ tử vũ mị khiêu gợi kia thì trong mắt lại tràn đầy sợ hãi. Bởi vì lúc trước, chính nữ nhân này trong lúc bất chợt đột phá tới thánh giả, sau đó một trường lật ngược mười mấy vị pháp vực cường giả bọn họ. Trước mặt vĩ lực thánh giả, pháp vực mạnh hơn cũng chỉ là giấy mà thôi. Trên mặt biển kia, bọn người Lý Thần Quân, Sở Thanh, Tả Khâu Thanh Ngư, Lý Khanh Thiền hội tụ cùng một chỗ. Bọn họ lúc này sắc mặt cũng có chút khó coi, nhìn qua nữ thánh giả vũ mị yêu kiều kia. Bây giờ chúng thánh giả ta đều bị kéo ở đây, bằng vào những pháp vực chúng ta thì chỉ sợ ngăn không được cô ta. Lý Khanh Thiền cắn chặt răng nói. Cô ta ngăn trở pháp vực cường giả chúng ta. Cô ta đây là dự định một người tới diệt nhiều pháp vực chúng ta sao? Đôi mắt Thanh Ngư cũng ngậm lấy sát khí. Nường mồn ác độc. Sở Thanh sờ lấy đầu chọc, nếu nói khẽ. Lý Thần Quân nắm chặt lấy thiết kiếm vết dỉ loang lổ, thanh âm trầm thấp. Chém cô ta. Nhưng ngay tại thanh âm hắn vừa lúc rơi xuống, thì đột nhiên có mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở phía trước. Nhìn tấm lưng kia, chính là Thanh Dương trưởng giáo, Thiên Kiếm Tôn, Cổ Kình Tôn giả, Thiện Thanh Tử, mấy vị pháp vực cường giả uy tín lâu năm trong Thương Huyền Thiên. Các người lui lại, chúng ta sẽ tới ngăn cản cô ta. Thanh Dương trưởng giáo nhìn mọi người trầm giọng nói. Sở Thanh khẽ nhíu mày. Lão đầu, ngài cũng đừng cậy mạnh, đây chính là thánh giả. Ngươi tiểu tử bại hoại này mà lại còn đến dạy lão phu phải làm việc thế nào sao? Thanh Dương trưởng giáo trừng mắt Sở Thanh rồi mắng. Đều nhanh lăn đi. Trên khuôn mặt giả nua của Thiên Kiếm Tôn, nếp nhăn như dãy núi liên tục. Lúc này nếp nhăn giãn ra, nhìn về phía Lý Thần Quân, lộ ra nụ cười ấm áp. Thần Quân, các người trước tiên cứ lui đi. Chúng ta những lão già này luôn không có khả năng trốn ở phía sau bọn tiểu bối các ngươi. Coi như chúng ta liên thủ không phải là đối thủ của cô ta, nhưng cũng sẽ không để cho cô ta dễ chịu. Thiện Thanh Tử đôi mắt đẹp hàm sát, thản nhiên nói. Nhìn qua bọn họ, bọn Sở Thanh Lý Thần Quân, Tả Khâu Thanh Ngư trong lúc nhất thời đều có chút ngơ ngác. Sau một lát, Lý Khanh Thiền cắn chặt hàm răng nói. Trưởng giáo, chúng ta cùng một chỗ. Cứ như vậy trướng mắt chúng ta những lão già này sao? Thanh Dương trưởng giáo bất mãn nói. Một đám người trẻ tuổi tắt tiếng, muốn nói gì đó. Nhưng ở trong ánh mắt dần dần nghiêm nghị của mấy người Thanh Dương trưởng giáo, bọn họ cuối cùng lựa chọn lùi lại. Một đám vật nhỏ, năm xưa thời điểm nhập tông, lông còn chưa mọc đủ, hiện tại cũng dám cùng chúng ta nói như vậy sao? Thanh Dương trưởng giáo cười mắng, chỉ là trong mắt ông ta nhìn về phía Sở Thanh lại lộ ra vui mừng nồng đậm. Tên đệ tử này xem như một người ông ta những năm qua đã coi trọng nhất. Ông ta cũng hao tổn tâm cơ dạy bảo, chỉ là có đôi khi tính cách Sở Thanh không đứng đắn. Đơn giản đêm ông ta xưa nay lạnh nhạt đều cho tức giận tới nổi trận lôi đình. Nhưng bất kể thế nào, bây giờ Sở Thanh nói theo một ý nghĩa nào đó đã không yếu so với ông ta, mà tương lai bọn chúng còn có vô hạn cùng tiềm lực. Cho nên xem như liều cái mạng già này, ông ta cũng sẽ không để cho Sở Thanh, những thế hệ trẻ tuổi đại biểu cho tương lai của Thương Huyền Thiên phải hao tổn ở nơi đây. Bọn người Thanh Dương trưởng giáo, Thiên Kiếm Tôn, Thiện Thanh Tử thu hồi ánh mắt liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy một vòng chi ý kiên quyết. Sau đó ánh mắt của bọn họ chuyển hướng phía trước, nữ nhân xinh đẹp đang lướt sóng mà tới. Sau một khắc, thân ảnh bọn họ dứt khoát mãnh liệt bắn ra. Nữ thánh giả xinh đẹp, nhìn qua bốn đạo lưu quang, có chút lười biếng ngáp dài một cái, rồi che miệng, chút giọng mỉa mai mà lên tiếng. Thật sự là thứ không biết sống chết. Thiêu thân lao đầu vào lửa như vậy, có ý nghĩa gì sao? Nhưng bốn người Thanh Dương trưởng giáo đều không trả lời, chỉ là trong đôi mắt kiên quyết kia càng thêm nồng đậm. Tiếp theo trước mắt có bốn tòa pháp vực to lớn lan tràn. Tại một khắc pháp vực xuất hiện, mọi người nhìn thấy trong pháp vực kia đột nhiên có hỏa diễm bay lên. Ngọn lửa kia cực kỳ thần dị. Trong khi xuất hiện, bốn tòa pháp vực đều bắt đầu hòa tan. Pháp vực hòa tan làm chất lỏng rơi vào trong hỏa diễm, càng giống như nhiên liệu làm cho ngọn lửa kia càng thêm hùng mãnh. Tại hậu phương, rất nhiều pháp vực cường giả Thương Huyền Thiên nhìn thấy một màn như vậy thì sắc mặt đều đại biến. Thiêu đốt pháp vực sao? Thanh Dương trưởng giáo, Thiên Kiếm Tôn lại lựa chọn thiêu đốt pháp vực. Bọn họ lúc này bắn ra hào quang rực rỡ hùng liệt nhất trong đời. Nhưng quang mang lúc này là lấy pháp lực làm nhiên liệu. Bất luận thành cùng bại, pháp vực đều bị hủy, người đều diệt. Đây là chi pháp liều mạng sau cùng. Hào quang sáng chói tại thời khắc này chiếu sáng mỗi một nơi hẻo lánh tỏa không gian. Vô số cường giả Thương Huyền Thiên đều chấn động, nhìn qua bốn đạo lưu quang nóng bỏng vạch phá bầu trời, chợt trong mắt có nước lấp lóe. Bốn đạo lưu quang nghĩa vô phản cố trực chỉ nữ thánh giả xinh đẹp kia. Tại lúc ầm vang rơi xuống, có bốn tiếng cười rung động tới tâm can, quanh quẩn chân trời, kéo dài không thôi. Nguyện chư thiên an bình, nguyện chư quân an về. Uỳnh! Khi bốn đạo lưu quang kia hạ xuống, có tiếng oanh minh kinh thiên động địa nổ vang, sóng xung kích nguyên khí cuồng bạo tàn phá bừa bãi. Hải đảo trong phương viên mấy chục vạn dặm trực tiếp tại thời khắc này đều bị chấn vỡ thành bụi phấn. Rất nhiều pháp vực cường giả cũng bị chấn động tới chật vật bay ngược ra. Tiếp theo ánh mắt hoảng sợ nhìn qua chỗ đầu nguồn kia. Thanh Dương trưởng giáo, bốn người đang thiêu đốt pháp vực đã đạt tới một loại cực hạn. Cây này tựa như đem tất cả năng lượng tại một sát na này hao hết. Trong nháy mắt kia, quang mang lóa mắt làm cho người không dám nhìn thẳng. Nhưng khi quang mang ảm đạm xuống, tinh thần cũng sẽ tùy theo sụp đổ. Loại lực lượng này mặc dù chói lọi, nhưng đại giới kia quá mức thảm trọng. Không phải pháp vực cường giả nào cũng có thể có loại đảm phách cùng quyết tâm như vậy. Cho nên đối với bốn người, không ít pháp vực cường giả Thương Huyền Thiên ở đây đều ôm lấy kính ý nồng đậm. Tại hậu phương, Sở Thanh, Lý Thuần Quân, Tả Khâu Thanh Ngư, mấy người cũng kinh ngạc nhìn qua phương hướng kia, bàn tay nắm chặt lại. Tại đông đảo cường giả song phương nhìn soi mói, đầu nguồn chỗ gió lốc nguyên khí đang tàn phá bừa bãi. Một lát sau, rốt cuộc thời gian dần trôi qua ngừng xuống, cảnh tượng trong đó cũng rơi vào trong mắt mọi người. Sau đó, con người của đám người đã đột nhiên co rụt lại. Đầu tiên khắc sâu vào trong mắt chính là thân ảnh nữ thánh giả kia. Chỉ là ả ta lúc này, nguyên bản da thịt tuyết trắng, lúc này là một mảnh xích hồng, trên đó hiện đầy từng vết thương thật sâu. Nhưng trong cơ thể của ả có ánh sáng cây gai phấn hồng kéo dài. Lúc này ánh sáng trên hai cây gai treo hai bóng người lung lay. Cô ta còn duỗi ra hai tay, đầu ngón tay sắc bén như lưỡi đao, gắt gao bắt lấy cổ họng hai đạo nhân ảnh, chính là Thanh Dương trưởng giáo cùng Thiên Kiếm Tôn. Nữ thánh giả nguyên bản gương mặt quyến rũ, lúc này hiện đầy âm trầm cùng hung lệ, bởi vì những thương thế trên thân thể kia cũng chỉ là việc nhỏ. Trọng yếu là ở tại chỗ đỉnh đầu, một đóa thánh liên đang chậm rãi hiển hiện. Lúc này trên thánh liên, có ba cánh hoa sen đã trở nên ảm đạm, cuối cùng chóc ra, hóa thành hư vô. Thánh liên bị tổn hại, cái này đã dao động tới căn cơ của ả. Thanh Dương trưởng giáo bị đầu ngón tay sắc bén của nữ thánh giả đâm vào yết hầu. Toàn thân nguyên khí, vốn đang bằng tốc độ kinh người, bắt đầu trở nên hỗn loạn, suy yếu. Ông ta cười cười, nhìn về phía người này, trong ánh mắt lộ ra chi ý mỉa mai. Thánh giả sao? Chẳng lẽ thực sự vô địch? Thánh giả hoàn toàn chính xác là mạnh không thể nào tưởng tượng nổi. Nhưng dưới thế công của bốn người họ chịu chết như vậy, nữ thánh giả trước mắt này cũng phải bỏ ra một chút đền bù. Thiên Kiếm Tôn, Thiện Thanh Tử bốn người phát ra tiếng cười khô khốc mỉa mai. Bốn lão già khốn kiếp! Gương mặt nữ nhân vũ mị bắt đầu vặn vẹo, lộ ra đặc biệt dữ tợn. À vốn dĩ, đối với bọn người Thanh Dương trưởng giáo liều mạng tiến công cũng không đặc biệt để ý tới. Bởi vì vĩ lực thánh giả đưa cho ả tự tin cực lớn. Thế nhưng ả ta hiển nhiên đã đánh giá cao chính mình, cũng đã đánh giá thấp bốn vị pháp vực đỉnh phong cường giả, thiêu đốt ra lực lượng kinh khủng tự thân. Ba cánh hoa thánh liên chóc ra, làm căn cơ của ả không còn viên mãn. Tương lai muốn tiến thêm một bước, không biết sẽ phải bỏ ra bao nhiêu tinh lực cùng tâm huyết. Làm sao có thể không để cho ả tức điên cho được? Đi chết hết đi! Nữ thánh giả lạnh giọng nói. Chớp mắt, vĩ lực kinh khủng đột nhiên từ trong cơ thể đổ xuống. Nhục thân hai người Thiện Thanh Tử bị xuyên trên cây gai, ánh sáng trong nháy mắt sụp đổ thành bọt máu đầy trời. Yên tâm, chờ đem bọn ngươi giải quyết sạch sẽ, ta sẽ đem pháp vực Thương Huyền Thiên này giết sạch. Nữ thánh giả ánh mắt lạnh lẽo, lại nhìn thoáng qua Thanh Dương trưởng giáo, Thiên Kiếm Tôn bị ả nắm trong tay. Ta ngược lại muốn nhìn xem, pháp vực Thương Huyền Thiên ngươi có phải đều xương cứng như các ngươi không? Lúc thoại âm rơi xuống, đầu ngón tay ả có vĩ lực đột nhiên phun ra. Soạt một tiếng đã xuyên thủng thân thể Thanh Dương trưởng giáo, Thiên Kiếm Tôn, có máu tươi bắn tung tóe đầy trời. Giờ khắc này, rất nhiều pháp vực cường giả Thương Huyền Thiên đều là vành mắt muốn nứt, có vô số tiếng giống giận dữ vang lên. Tại nơi xa, bọn người Sở Thanh, Lý Thần Quân, Tả Khâu Thanh Ngư, thân thể đều nhịn không được lung lay, đầu óc trống rỗng. Trước đây Thanh Dương trưởng giáo bốn người thiêu đốt pháp vực, bọn họ liền hiểu đây là muốn làm gì. Chẳng qua bây giờ, bốn người bị chân chính chém giết, máu tươi bắn tung tóe đầy trời mới để cho bọn họ triệt để tỉnh ngộ. Bốn vị trưởng giáo trước mắt bọn họ xinh xinh bị nữ thánh giả thánh tộc kia xé nát. Sở Thanh há to miệng, trên khuôn mặt xưa nay bất cần đời đồng thời lười biếng, có một nụ cười khổ nổi lên. Trong ánh mắt càng có bi thương nồng đậm hiển hiện. Lão đầu, có lầm hay không? Đã lớn tuổi như vậy rồi, trả lại khiến cho anh luyệt như thế sao? Thanh âm Sở Thanh hơi khô chát, hốc mắt cũng có chút đỏ lên. Ngài chê ta lười biếng thì cứ trực tiếp nói với ta, sao phải dùng loại biện pháp này chứ? Cung chủ! Lục La không nhịn được khóc nấc, nước mắt từng giọt lớn theo gương mặt lan dài. Tả Khâu Thanh Ngư cắn chặt môi, có vết máu nhuộm đỏ hàm răng. Lý Khanh Thiền nâng lên gương mặt xinh đẹp, hít thật sâu một hơi không khí mang theo mùi máu tanh, đôi mắt đẹp đỏ bừng. Tuy nói hơn nửa năm qua, ở trong chiến tranh, bọn họ thường xuyên nhìn thấy cái chết. Nhưng dù sao trước mặt bốn vị trưởng giáo đều cùng với bọn họ có quan hệ tương đối thân cận. Lý Thuần Quân đờ đẫn đứng ở nơi đó, miếng vải đen trong mắt nổi lên hình ảnh một khuôn mặt cực kỳ già nua. Năm đó, lúc hắn tiến vào Vấn Kiếm Tông, vị lão nhân xế chiều này đã chỉ điểm cho hắn rất nhiều. Giờ khắc này, cho dù là trong lòng hắn chỉ có kiếm, đều cảm thấy một cỗ đau thương nồng đậm. Trưởng giáo, hãy đi thanh thản. Thanh âm của hắn không lưu loát nhẹ nhàng mà nói. Một đám bảo bối ngoan, đứng ở chỗ này bi thương, ta đưa các ngươi đi cùng năm lão già kia, thế nào hả? Tại lúc này, một tiếng cười quyến rũ đột nhiên từ đằng trước truyền tới. Chỉ thấy nữ thánh giả lướt sóng mà đến, trên thân thể thương thế vào lúc này đã được chữa trị, chỉ có chỗ đỉnh đầu thánh liên thiếu đi ba cánh hoa. À cười tủm tỉm nhìn qua bọn người Sở Thanh. Lúc trước, bốn lão già kia hiển nhiên cùng bọn người quan hệ không ít. Cho nên trong lòng của ả tràn đầy sát ý cùng nổi giận, tự nhiên là muốn đem lửa rơi vào trên người của bọn họ. Tại nơi xa, có pháp vực cường giả Thương Huyền Thiên nhìn thấy một màn như vậy thì lập tức gầm thét, sau đó muốn xuất thủ trợ giúp. Nhưng lúc này, pháp vực cường giả thánh tộc kia cũng không còn đứng ngoài quan sát mà đột nhiên xuất thủ đem những pháp vực kia đều chặn lại. Dù sao thánh giả cũng không thật vô địch, nếu những pháp vực cường giả Thương Huyền Thiên này đều có phách lực liều mạng thiêu đốt pháp vực, lấy thực lực vị mới vào thánh giả này chưa hẳn sẽ không chết tại đây. Nữ thánh giả đứng phía trước bọn người Sở Thanh, à nhìn hai người, duỗi ra ngón tay thon dài cười tủm tỉm nói. Hai người các ngươi ngược lại dáng dấp không tệ, nếu không các ngươi đem những người khác giết hết đi, ta thu hai ngươi làm trai lơ phục vụ ta. Sở Thanh lắc đầu có chút ghét bỏ. Bàn về dung mạo khí chất, ngươi ở đây không có chỗ để xếp hạng, ta cũng không muốn làm oan chính mình. Mà... Y nhếch miệng cười lên, chỉ là nụ cười có lạnh lẽo túc sát chưa từng thấy. Ta hôm nay không có ý định buông tha ngươi. Một bên Lý Thuần Quân cũng chậm rãi nâng lên chuôi thiết kiếm, chỉ về hướng nữ thánh giả. Ta muốn thử xem chém thánh đến tột cùng có bao nhiêu khó. Hắn ngôn ngữ bình thản như hải vực mênh mông, mặt biển gió êm sóng lặng, đáy biển mạch nước ngầm quét sạch. Nữ thánh giả nao nao, chợt che miệng cười yêu kiều. Các ngươi, những pháp vực Thương Huyền Thiên này, bản sự chẳng ra sao, thế nhưng khẩu khí ngược lại thật cuồng. Muốn chết còn không dễ dàng sao? Trong mắt nữ thánh giả bốc lên chi khí hùng lệ, mùi đỏ vào lúc này so với máu tươi còn muốn tiên diễm hơn. Ngón tay ả nâng lên. Oanh! Sau lưng mặt biển, đột nhiên vào lúc này bị phân liệt. Một đầu xích hồng cự mãng vô cùng to lớn, mang theo lệ khí vô biên chậm rãi ló ra. Cự mãng kia chính là do mênh mông vĩ lực thánh giả biến thành. Mỗi một tấm vầy đều khắc rõ đường vân cổ xưa. Đuôi rắn nhẹ nhàng đong đưa ở giữa, toàn bộ hải vực đều bị quậy lên sóng lớn vạn trượng. Trước cự mãng, do vĩ lực thánh giả biến thành, liền xem như pháp vực cường giả đều có chút run lẩy bẩy. Mắt rắn xích hồng cự mãng băng lãnh, vô tình tập trung vào bọn người Lý Thần Quân, Sở Thanh. Cảm giác áp bách mang tới kia, phảng phất ngay cả nguyên khí đều có thể đồng kết. Nữ thánh giả, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm môi đỏ rồi nói khẽ. Nuốt bọn hắn! Uỳnh! Khi thanh âm rơi xuống, cự mãng gào thét, hư không đều vào lúc này phá toái. Miệng rộng cự mãng như vực sâu, trực tiếp ngay cả mảnh không gian này đều bị nó nuốt hết. Sau đó lôi cuốn lấy bóng ma ngập trời, nuốt hướng về phía bọn người Sở Thanh Lý Thuần Quân. Giờ khắc này, bóng tối bao trùm tầm mắt. Trên không trung mây mù lượn lờ, Diễm Tu cười híp mắt nhìn qua trên bàn cờ. Nơi đó có bốn điểm sáng đang dần dần ảm đạm tiêu tán. Bốn quân cờ kia đại biểu cho bốn người Thanh Dương trưởng giáo. Pháp vực Thương Huyền Thiên cũng xem như có mấy phần huyết tính. Diễm Tu cảm thán một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn Châu Nguyên cười nói. mặc dù cũng không có tác dụng gì. Ánh mắt Châu Nguyên đồng dạng ngưng trệ trên bốn quân cờ ảm đạm. Mặt hắn không có biểu tình, nhưng không gian quanh thân không ngừng phá toái, hiển lộ lấy ba động trong lòng. Hắn tự nhiên cảm thấy Thanh Dương trưởng giáo đã tán đi sinh cơ cùng nguyên khí ba động. Đối với Thanh Dương trưởng giáo, Châu Nguyên ấn tượng khá sâu sắc. Vị trưởng giáo này chính là đại đệ tử Thương Huyền Lão Tổ, tính cách ổn trọng. So với loại hào quang chói sáng kia của Thương Huyền Lão Tổ, Thanh Dương trưởng giáo đích thực là lộ ra ảm đạm rất nhiều. Nhưng không ai có thể phủ nhận chiến công của ông ta. Năm đó, Thương Huyền Lão Tổ đột nhiên vẫn lạc, Thương Huyền Tông loạn trong giặc ngoài, mà Thanh Dương trưởng giáo nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy trở thành người chấp trưởng Thương Huyền Tông. Tuy nói bởi vì đã mất đi chỗ dựa lớn nhất là Thương Huyền Lão Tổ, Thương Huyền Tông cũng đã không thể như dĩ vãng độc tôn Thương Huyền. Nhưng tại Thanh Dương trưởng giáo cố gắng, chung quy vẫn ổn định được thế cục, làm cho Thương Huyền Tông vẫn như cũ đưa thân tại hàng ngũ tông phái đứng đầu nhất Thương Huyền Thiên. Những năm Châu Nguyên tiến vào Thương Huyền Tông, đối với vị trưởng giáo này, ấn tượng chính là trầm ổn, ôn hòa, phong mang không lọt. Dĩ vãng khi đó, Châu Nguyên cùng Võ Hoàng ân oán chưa hoàn toàn kết thúc. Thời điểm đó Thánh Cung đối với Thương Huyền Tông tạo ra áp lực, ý đồ để ông ta đem hắn phải giao ra. Thế nhưng cuối cùng, Thanh Dương trưởng giáo xưa nay luôn tỏ ra trầm ổn ôn hòa, lại quả quyết cự tuyệt. Cuối cùng một đời thế hệ trẻ tuổi cùng Thương Huyền Tông kia đều rời núi vì đó bảo vệ một đường. Trong lúc này, tự nhiên có được vị trưởng giáo này thôi động. Sau đó khi Châu Nguyên cường thế trở về Thương Huyền Thiên, Thanh Dương trưởng giáo cũng đối với hắn có rất nhiều duy trì. Ông ta cũng lý giải thân phận thiên chủ của Châu Nguyên, cũng không vì tình nghĩa trước kia mà cưỡng ép hắn đối với Thương Huyền Thiên có trông nom quá phận. Nên đối với vị trưởng giáo này, Châu Nguyên xưa nay đều ôm mấy phần kính trọng. Thế nhưng hôm nay, Thanh Dương trưởng giáo dưới mắt hắn đã vẫn lạc. Tuy nói trong khoảng thời gian này gặp quá nhiều sinh ly tử biệt, thậm chí Châu Nguyên đã sớm chuẩn bị tinh thần việc những người quen thuộc sẽ chiến tử. Nhưng khi một màn này xuất hiện, hắn vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Chỉ là trước mắt, đại chiến vẫn còn tiếp tục. Loại cảm xúc kia không cách nào hiển lộ, cuối cùng chỉ có thể sinh sinh áp chế xuống. Châu Nguyên ngẩng đầu, mặt không thay đổi, nhìn qua Diễm Tu cười mị hoặc. Trong thanh âm thong thả, không có chút nổi sóng chập trùng. Ta sẽ để cho ngươi đi chôn cùng bọn họ. Diễm Tu bật cười nói. Chà, xem ra Châu Nguyên thiên chủ vẫn còn có chút thấy không rõ lắm thế cục. Bây giờ đại thế tại ta, nương theo nhân mã Thương Huyền Thiên ngươi bị quét ngang, ưu thế của ta sẽ càng lúc càng lớn. Tới cuối cùng, mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì, ta đều đủ để đưa ngươi hủy diệt. Ngón tay của gã chỉ về hướng một chỗ bàn cờ nói. Những người này tựa hồ cùng ngươi quan hệ cũng không tầm thường. Tiếp theo đây, bọn chúng cũng nên chết. Châu Nguyên thiên chủ cần phải hảo hảo mà thưởng thức trận trò hay. Theo ngón tay của gã chỉ hướng, chỉ thấy nơi đó bàn cờ có quang ảnh hiển hiện, chính là xích hồng cự mãng kia mở ra miệng lớn như vực sâu. Dưới bóng ma là bọn người Sở Thanh, Lý Thần Quân, Tả Khâu Thanh Ngư, khuôn mặt tràn đầy chi khí túc sát. Các người trước tiên lui ra một chút. Dưới bóng tối bao trùm, có gió tanh quét sạch, Sở Thanh nghiêng đầu nhìn qua bọn người Lý Khanh Thiền, Tả Khâu Thanh Ngư nói. Có gì tốt mà lui, chẳng lẽ còn có thể lui về Thương Huyền Thiên? Tả Khâu Thanh Ngư lắc đầu, ngày bình thường khuôn mặt nhỏ nhắn yêu mị, lúc này đã tràn đầy chi sắc băng hàn. Các vị trưởng giáo đã làm gương tốt, dạy cho chúng ta phương pháp đối phó với thánh giả. Ta muốn nhìn xem, một vị mới vào thánh giả, đến tột cùng có thể chịu đựng được mấy vòng pháp vực thiêu đốt đấy. Lý Khanh Thiền thản nhiên nói. Những người khác ánh mắt lạnh lẽo, trên khuôn mặt tràn đầy kiên quyết. Lý Thuần Quân chậm rãi. Ta không ngăn trở các ngươi liều mạng, nhưng có thể cho ta một cơ hội để cho ta thử trước một chút vĩ lực thánh giả được không? Ta muốn dùng thánh giả mài kiếm. Trong giọng nói của hắn tràn đầy nồng đậm khát vọng cùng chiến ý. Này, mù loà, đoạn thịt đoạn rượu thì cũng thôi đi, bây giờ ngay cả chết mà cũng đòi đi trước. Lục La lau nước mắt trên khuôn mặt, nức nở một tiếng mà nói. Lý Thuần Quân trên khuôn mặt hiện ra một nụ cười tươi. Hắn xòe bàn tay vuốt đầu Lục La, cũng không nói thêm gì, dẫn theo kiếm đã vượt qua đám người phóng ra hai bước. Cơ hội này cũng chia cho ta một nửa đi. Lúc này thanh âm Sở Thanh cũng truyền đến, chỉ thấy y cất bước đuổi theo, sau đó cùng Lý Thuần Quân đứng sóng vai, nhìn qua hắc ám vô biên, lôi cuốn lấy vĩ lực khủng bố cuốn tới. Lý Thuần Quân không cự tuyệt mà nói, nếu thất bại, hai ta cũng chỉ có thể chết trước là kính. Sở Thanh sờ đầu chọc cười hắc hắc. Này, ta đang nghĩ, nhanh chết như vậy, gặp lão đầu tử, ông ấy không biết là có tức giận không nhỉ? Tại hai người đang nói chuyện, vô biên hắc ám lôi cuốn lấy quần cuộn vĩ lực thánh giả, trực tiếp giáng lâm. Một khắc này, bọn người Sở Thanh Lý Thần Quân, thân ở phía trước nhất, tựa hồ cảm giác toàn bộ thế giới đều ngừng trệ. Cỗ áp lực kinh khủng kia làm cho pháp vực trong cơ thể bọn họ và lúc này đều khó mà mở ra. Khí tức tử vong nồng đậm đập vào mặt, bọn họ lúc này biết được, hóa ra cùng với tử vong, vậy mà tiếp cận gần như thế. Nhưng khí tức tử vong kia cũng không làm cho hai người sinh ra một tơ một hào sợ hãi, ngược lại trong lòng họ có chiến ý vô biên bộc phát. Trong tay Lý Thần Quân, thiết kiếm vào lúc này kịch liệt rung động, tiếng kiếm ngân một đợt nối một đợt vang vọng, sau đó đốm rỉ trên thân kiếm, vậy mà đang nhanh chóng chóc ra. Có một cỗ sắc bén làm người sợ hãi quét sạch. Một bên Sở Thanh, trên đầu chọc không có tóc dài như kim đâm sinh trường. Ngược lại lạ thường, trở nên càng sáng, tựa như tinh thần trong hắc ám, phóng thích ra ánh sáng quật cường. Hắn hai ngón cũ khúc, đầu ngón tay kẹp lấy một viên đoàn toa. Đoàn toa thường thường không có gì lạ, nhưng Sở Thanh cũng hiểu được, giờ khắc này, lực lượng y cả đời đều rót vào nơi đây. Trong hắc ám, vĩ lực thánh giả mênh mông như thiên tai gào thét mà tới. Lý Thuần Quân cùng Sở Thanh đồng thời phóng ra một bước, sau đó bọn họ không chút do dự dẫn nổ pháp vực tự thân. Chớp mắt, lực lượng của bọn họ đạt tới đỉnh phong trước nay chưa từng có. Nhục thể của họ thậm chí vào lúc này bắt đầu xuất hiện rạn nứt, xương cốt đều lan tràn ra đạo đạo vết rạn. Đó là không thể thừa nhận lực lượng bạo tẩu. Nhưng bọn họ cũng không để ý. Ngược lại trong lòng có một cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ chưa bao giờ có. Lý Thần Quân đón hắc ám lại đạp một bước, trường kiếm trong tay bộc phát ra kiếm quang bàng bạc, chợt bàn tay vừa nhấc, trường kiếm lôi cuốn lấy kiếm quang vạn trượng đâm sắc hắc ám. Ta có một kiếm có thể chạm trăng sao? Kiếm quang sắc bén đủ để đâm xuyên tinh không vạn trượng đột nhiên mãnh liệt bắn ra. Bên kia Sở Thanh mở to hai mắt nhìn, y cảm giác chính mình tựa hồ trên khí thế so với Lý Thuần Quân hơi yếu đi một chút, bởi vì trước đó y cũng không chuẩn bị câu khẩu hiệu. Thế là y đang do dự thì trong chớp mắt liền hét to như sấm, ta có một toa bạo đầu chó ngươi. Ông hét to rơi xuống, trong tay y viên đoàn toa phá không mà đi. Phía trên đoàn toa có thanh quang vô biên lan tràn, thanh quang lướt qua, vô biên hắc ám kia lại bị tan rã. Một kiếm này, một toa này ẩn chứa lực lượng mạnh tới vượt ra khỏi cực hạn pháp vực đạt tới. Một kiếm một toa phá không mà đi, mà Sở Thanh cùng Lý Thuần Quân cũng cảm giác được rõ ràng, sinh cơ bọn họ tiến vào đếm ngược sau cùng. Nhưng trên khuôn mặt bọn họ vẫn không có sợ hãi, ngược lại là vui vẻ như chút được gánh nặng. Bởi vì đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Hắc ám phía trước và lúc này đột nhiên bị xé nứt. Ngay sau đó có thanh âm thê lương đến cực hạn vang dội. Hậu phương, Tả Khâu Thanh Ngư, Lý Khanh Thiền có chút khiếp sợ nhìn qua một màn này. Sau đó bọn họ thấy được thân thể Sở Thanh cùng Lý Thuần Quân đối với hậu phương chậm rãi ngửa mặt lên trời sụp đổ. Ông! Trong hắc ám vô biên, đột nhiên có tiếng kiếm ngân to rõ vang lên. Tiếp theo trong sát na, trong không gian, tất cả mọi người cảm nhận được hai đạo ba động sắc bén bá đạo cực độ vào lúc này bột phát. Vô số ánh mắt chấn động bắn đi, sau đó bọn họ liền thấy được chỗ xích hồng cự mãng kia, nguyên bản mở ra miệng lớn và lúc này bị hai đạo lưu quang bỗng nhiên xuyên thủng, sau đó xé rách. Miệng lớn kia mang theo hắc ám cũng vào lúc này đều biến mất. Cự mãng xích hồng phát ra tiếng thê lương, gào rít thống khổ, chợt thân thể cao lớn bắt đầu sụp đổ, cuối cùng biến thành vô số điểm sáng bay lên. Tại hậu phương, nữ thánh giả xinh đẹp Hồng Lân, một mực mang theo gương mặt trêu tức, cũng vào lúc này có một chút xíu ngừng kết. Trong mắt ả có vẻ khó tin hiện ra. Ả ta không thể tin được, cự mãng do vĩ lực thánh giả biến thành lại bị chém rách. Nếu nói trước đó, bị bốn lão giả kia lấy lực lượng thiêu đốt pháp vực làm bị thương bản nguyên, còn có thể nói ả có chút khinh thường. Thế nhưng lần này cự mãng xích hồng kia chính là ả đã toàn lực làm ra, nhưng cho dù vậy vẫn bị chém rách. Đây là chuyện pháp vực cảnh có thể làm được sao? Lúc trong lòng Hồng Lân kinh hãi, hai đạo vĩ lực lưu quang xuyên thủng cự mãng vẫn chưa tán, ngược lại lôi cuốn lấy lực lượng cuối cùng, trực tiếp đối với ả nổi giận chém xuống. Hải vực dưới thân cũng vào lúc này bị xé nứt ra hai đạo rãnh biển dài mấy chục vạn trượng. Gương mặt xinh đẹp của Hồng Lân một mảnh tái nhợt. Ả hai ngón lăng không điểm ra. Vĩ lực xích hồng mênh mông hóa thành hai đạo huyết mãng bay lên không, nghiền nát trùng điệp hư không, trực tiếp cùng hai đạo lưu quang kia chạm vào nhau. Uỳnh! Và chạm trong nháy mắt, có sóng xung kích kinh khủng tàn phá bừa bãi. Pháp vực cường giả song phương đều chật vật tránh lui. Hai cỗ lực lượng ở trong hư không như thiểm điện va chạm vô số lần. Cuối cùng thời gian dần trôi qua chôn vùi. Theo lưu quang tán đi, một thanh trường kiếm cùng đoàn toa cũng rơi xuống phía dưới, ngã vào trong nước biển. Thần sắc Hồng Lân âm trầm, sâu trong đôi mắt còn mang theo một chút kinh ý. Bởi vì lúc trước trong đụng chạm, ả cảm giác được rõ ràng, trên một kiếm một toa kia mang theo lực lượng, vậy mà đã có một tia vận vị vĩ lực thánh giả. Ả hai mắt nhắm lại, nhìn qua cho hòn đảo phá toái xa xa. Hai người thi triển ra một kiếm một toa kia, lúc này đều đã ngã xuống đất, sinh cơ tiêu tán. Cái này khiến Hồng Lân âm thầm thở dài một hơi. Hai kẻ này ở giữa sinh tử, đại khủng bố như vậy, cảm ngộ đến chi ý thánh giả, thiên phú cùng tiềm lực như vậy, ngược lại để cho người không thể không kiêng kỵ. May mà bọn hắn cuối cùng tự bạo pháp vực, đánh mất sinh cơ. Bằng không, hai người này chỉ sợ thật sự có khả năng lập địa thành thánh. Ánh mắt Hồng Lân âm lãnh nhìn qua đám pháp vực trẻ tuổi. Những người này thật có chút quỷ dị, nhanh chóng đều gạt bỏ trò thỏa đáng. Trong lòng sát cơ bốc lên, ả mở ra bộ pháp, trực tiếp xuất hiện ở phía trước bọn người Tả Khâu Thanh Ngư, Lý Khanh Thiền. Hai người này ngược lại thật sự là có chút ý tứ. Trên không trung, Diễm Tu nhìn chăm chú lên bàn cờ, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lại có thể tại trước khi chết, lĩnh ngộ được chi ý thánh giả. Vừa rồi ta thật đúng là bị hù dọa. Nhưng chung quy là chậm một chút. Diễm Tu hướng về phía Chu Nguyên, lộ ra nụ cười ấm áp. Xem ra, vận khí của ta cũng không tệ lắm. Hai người kia, thiên phú cùng tiềm lực, trừ ngươi ra nên tính là người mạnh nhất trong Thương Huyền Thiên bây giờ. Bọn chúng chết ở chỗ này, so với bốn lão giả kia, còn đáng tiền nhiều hơn. Ánh mắt Chu Nguyên nhìn chằm chằm vào hai quân cờ ảm đạm đến cực hạn, khẽ trầm mặc một lát, lại trong ánh mắt kinh ngạc của Diễn Tu chậm rãi lắc đầu. Cũng chưa hẳn thật sự thua. Diễm Tu hai mắt nhắm lại cười nói, có ý tứ gì đây? Hai tên này tự bạo pháp vực, cưỡng ép phá hủy tất cả sinh cơ, đã không ai có thể cứu được bọn hắn. Chu Nguyên lại lắc đầu nói, ngoại nhân không thể cứu, nhưng lại có thể tự cứu chính mình. Hắn ngẩng đầu, trong mắt ẩn chứa hàn ý, đủ để đem hư không đông kết, tiếp theo lên tiếng nhàn nhạt. Phương pháp kia, ngươi hẳn là cũng biết được, chỉ là không dám nói. Không sai, chỉ cần bọn họ có thể nhập thánh, tất cả đều có thể giải quyết. Ý cười trên khuôn mặt Diễm Tu cũng có chút xíu thu liễm lại, cười lạnh mà nói. Cái gì? Nhập thánh? Ngươi lại còn có suy nghĩ hão huyền này sao? Bọn chúng đã chết. Không, Chu Nguyên lắc đầu. Bọn họ chưa chết, phía dưới lượng nước giả thánh kia không phát giác được, nhưng ngươi kỳ thực có thể cảm giác được, chỗ sâu nhất thân thể bọn họ còn lưu lại một hơi. Không sai, theo Chu Nguyên, nữ thánh giả tên Hồng Lân kia, lượng nước thực sự quá lớn, bởi vì trải qua lúc trước nhìn trộm, hắn đã phát hiện người này đột phá, cũng không phải hoàn toàn dựa vào tích lũy cùng cảm ngộ tự thân. càng nhiều ngược lại là đến từ đạo thôi hóa của Thiên La Kỳ Bàn. Cho nên trong mắt Chu Nguyên, nữ thánh giả này nhiều nhất chỉ có thể coi là bán thánh. Diễm Tu nhếch miệng cười nói, dáng tươi cười có chút tàn nhẫn. Không sai, vậy ngươi hẳn cũng biết khẩu khí này còn có thể kiên trì được bao lâu. Diễm Tu duỗi ra song trường, mười ngón lung lay. 10 hơi. Ngươi muốn nói cho ta biết bọn chúng ở giữa 10 hơi nhân sinh cuối cùng này có thể nhập thánh sao? Chu Nguyên nhìn qua Diễm Tu, khóe miệng nhếch lên một vòng mỉa mai. Hai người này thiên phú cùng tiềm lực ta vẫn luôn rất công nhận. Bọn họ dĩ vãng chỉ thụ điều kiện có hạn, mà những hạn chế này lúc trước trong tháp tạo hóa ta đã vì bọn họ mà bổ đủ. Cho nên ta tin tưởng bọn họ. Oanh! Vĩ lực khủng bố tàn phá bừa bãi, nghiền nát hư không, lôi cuốn lấy vô số mảnh vỡ không gian. Pháp vực quanh thân bọn người Lý Khanh Thiền, Tả Khâu Thanh Ngư, Ninh Chiến, Chân Hư trực tiếp vào lúc này sụp đổ. Thân thể chật vật bắn ngược ra, toàn thân đều là máu tươi. Hồng Lân nện bước, trên khuôn mặt treo nụ cười quyến rũ. Vĩ lực thánh giả hóa thành huyết hồng trưởng mãng, xuyên thủng hư không, trực tiếp đem bọn người Lý Khanh Thiền đều trói buộc. Bất luận bọn người Lý Khanh Thiền dễ dụy ra sao, đều không thể nào đem huyết hồng trưởng mãng kia dung chuyển mảy may. Sầu kiến dễ dụa, từ đầu tới cuối thật là buồn cười. Một đầu huyết hồng trưởng mãng quấn quanh lấy vòng eo Tả Khâu Thanh Ngư, đưa cô đến trước mặt Hồng Lân. Ả thè ra đầu lưỡi ướt át, nhẹ nhàng lướm lên khuôn mặt tuyết trắng bóng loáng của Tả Khâu Thanh Ngư, cười ha hả mà nói. Thật là một viu vật, ngay cả ta đều có chút nhịn không được muốn hạ thủ. Tả Khâu Thanh Ngư đôi mắt đẹp phun lửa, nhìn chằm chằm lấy Hồng Lân, điên cuồng vận chuyển pháp vực thể nội, ý đồ muốn đem nó thiêu đốt. Nhưng vĩ lực thánh giả cuốn quanh chân thân thể mềm mại, làm cho nguyên khí trong cơ thể cô đều bị phong ấn. Thậm chí, ngay cả pháp vực, phảng phất đều đã mất đi khống chế. Còn muốn thiêu đốt pháp vực sao? Hồng Lân lông mày dài nhỏ gẩy nhẹ, trên gương mặt vũ mị tràn đầy hàn ý. Thực sự cho rằng, lúc trước loại chủ quan kia, ta sẽ còn xuất hiện lần thứ hai sao? Thiêu đốt pháp vực, cố nhân sẽ bộc phát ra lực lượng cường đại trong nháy mắt, nhưng thánh giả có rất nhiều thủ đoạn tránh đi. Trước đây Hồng Lân bị thương càng nhiều là tự thân chủ quan, nếu không coi như Thanh Dương trưởng giáo bọn họ bỏ ra cái giá nặng nề như thế, nhưng chưa hẳn thật có thể làm cô ta bị thương. Đám người các ngươi nên tính là tương lai Thương Huyền Thiên. Thật sự đáng tiếc, ngay ở chỗ này bị ta toàn bộ bóp chết. Hồng Lân lộ ra dáng tươi cười, nhưng âm lãnh cùng sát cơ trong đôi mắt lại để cho người ta không rét mà run. Trừ hai tên biến thái nhất đã chết kia, trước mắt mấy người trẻ tuổi khác đều có được tiềm lực không tầm thường. Điểm này Hồng Lân có thể cảm ứng được rõ ràng. Bây giờ đại chiến chư thiên, trong đại biến có đại cơ duyên. Trong khoảng thời gian này sẽ có rất nhiều thiên kiêu trổ hết tài năng, sau đó lấy được thành tựu dĩ vãng không dám tưởng tượng. Đây chính là thời thế tạo anh hùng. Cho nên mấy người trẻ tuổi này, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, tại thời đại đặc thù này, đều sẽ có cơ hội thành thánh. Nhưng nguyên nhân chính là như vậy, nếu ả ta có thể ở chỗ này đem bọn họ gạt bỏ toàn bộ, như vậy xem như tương lai khí vận Thương Huyền Thiên sẽ bị gãy hết. Vùng thiên vực này sẽ chân chính không thể nào gượng dậy nổi. Các người hãy nương theo lấy tên Thương Huyền Thiên cùng hóa thành bụi bặm đi. Hồng Lân phất phất tay, vĩ lực trưởng mãng cuốn chặt lấy đám người Tả Khâu Thanh Ngư, Lý Khanh Thiền đột nhiên rút lại. Lực lượng kinh khủng bộc phát, muốn đem tương lai của Thương Huyền Thiên đều gạt bỏ. Ông! Nhưng cũng chính tại nghìn cân treo sợi tóc, giữa thiên địa dường như có một đạo chi quang sáng tỏ lướt qua. Một sợi ánh sáng lóa mắt, đồng thời lại ẩn chứa một loại sắc bén không cách nào miêu tả. Dường như ở tại thế gian vạn vật trước mặt, không có gì không thể đoạn. Chỉ quang sáng tỏ lướt qua, vĩ lực trường mãng quấn quanh ở trên thân thể bọn người Tả Khâu Thanh Ngư trực tiếp vào lúc này đột ngột đứt gãy, chỗ đứt gãy bóng loáng như gương. Còn người Hồng Lân lúc này đột nhiên phóng đại. Ả ta có chút khó tin cùng kinh hãi, chậm rãi quay đầu. Sau đó ả đã nhìn thấy trong nước bùn kia có hai đạo nhân ảnh chẳng biết từ bao giờ đứng lên, sau đó dựa vào loạn thạch thần sắc bình thản nhìn chăm chú lên ả. Chính là Lý Thuần Quân cùng Sở Thanh. Lý Thuần Quân xòe bàn tay, không gian trước mặt phá toái, sau đó sắc mặt hắn đờ đẫn, ném ra một thanh tam xích trường kiếm. Sở Thanh duỗi cái lưng mệt mỏi, hướng về phía Lý Thuần Quân nói. Lúc này, có phải nên có chút gì mới có thể lộ ra rất khí thế không? Cần phải nói gì nhỉ? Lý Thuần Quân có chút không theo kịp tiết tấu nhảy thoát của Sở Thanh, chỉ có thể lắc đầu. Sở Thanh sờ đầu, ánh mắt nhìn qua nữ thánh giả thần sắc rung động, nhếch miệng cười sán lạn. Thật không có ý tứ, lại không chết, mà lão tử hiện tại cũng là thánh giả. Khi một chữ cuối cùng của Sở Thanh phun ra, vùng thiên địa này trong lúc bất chợt xuất hiện dị biến, chỉ thấy mênh mông nguyên khí như thủy triều trào lên, hậu phương hai người hư không phảng phất bị cắt đứt. Sau lưng Lý Thuần Quân dường như tạo thành vô ngần kiếm khí uông dương, trong đó kiếm khí như cá chép trắng nhốn nháo, phóng thích ra vô biên nhuệ khí. Sau lưng Sở Thanh có vô tận thanh quang phun trào, cho người ta một loại cảm giác mênh mông hùng hồn. Cuối cùng trong kiếm khí uông dương cùng thanh quang vô tận, có một chút linh quang bay ra, cuối cùng rơi vào trên đỉnh đầu Lý Thuần Quân cùng Sở Thanh. Linh quang tựa như hạt giống, nhanh chóng sinh trưởng, tạo thành liên bao. Cuối cùng liên bao từ từ nở rộ. Một đóa thánh liên tản ra thần thánh, cùng vĩ lực mênh mông xuất hiện ở trong vô số ánh mắt nhìn chăm chú. Giờ khắc này trong không gian, hô hấp mọi người đều đột nhiên thô trọng, ánh mắt theo thời gian dần dôi qua rung động lên. Bọn họ đều hiểu hai đạo thánh liên đại biểu cho cái gì. Hai người này tại thời khắc đã đồng thời nhập thánh. Nhìn qua đỉnh đầu hai người, chậm rậm nở rộ thánh liên thần thánh. Pháp vực cường giả song phương đều cảm giác được một loại thiên phương dạ đàm. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng nhập thánh là gian nan bực nào. Đạo khe trời nhập thánh kia từ xưa tới nay không biết làm cho bao nhiêu thiên kiêu phải ôm hận mà kết thúc. Cho nên dĩ vãng, một người nhập thánh đã là đại sự kinh thiên động địa, mà trước mắt bọn họ nhìn thấy hai người. Nếu không phải còn có lý trí vẫn còn tồn tại, pháp vực ở đây chỉ sợ đều sẽ có một loại ảo giác, thánh giả dễ dàng đột phá như vậy, ta cũng có thể lên được. Nhưng sau khi rung động, nhân mã song phương ngược lại xuất hiện cảm xúc khác biệt. Pháp vực Thương Huyền Thiên hân hoan phấn chấn, bởi vì bọn họ đều hiểu, lúc này đột nhiên thêm ra hai vị thánh giả. Đây tuyệt đối đủ để đem cục diện, có chút thế yếu bây giờ triệt để thay đổi. Còn pháp vực cường giả thánh tộc, sắc mặt dần dần có chút ngưng trọng. Cục diện tựa hồ lập tức đối với bọn chúng bắt đầu có chút bất lợi. Cùng tâm tình bọn chúng so sánh, Hồng Liên Lân lúc này chỉ sợ mới là tâm tình bết bát nhất. Ánh mắt ả ta nhìn chòng chọc vào thánh liên tại đỉnh đầu hai người Sở Thanh, thậm chí còn tận lực dụi dụi ánh mắt. Ả ta hoài nghi tự thân có thể đã xuất hiện ảo giác. Chỉ là hiện thực cực kỳ tàn khốc, Lý Thuần Quân cùng Sở Thanh thần xuất hiện dị tượng hậu thiên kia, trong đó ẩn chứa lực lượng làm cho ả cảm thấy khí tức nguy hiểm nồng đậm. Thế là sắc mặt Hồng Lân biến tới cực kỳ khó coi, trong ánh mắt kia còn có nồng đậm đố kỵ. Bởi vì ả có thể cảm thụ được Lý Thuần Quân cùng Sở Thanh hoàn toàn dựa vào tự thân tích lũy cùng tiềm lực bước ra một bước, cho nên khi bọn họ nhập thánh, nội tình mới có thể hùng hậu như vậy. So với hai người, ả cái gọi là nhập thánh liền lộ ra quá hư giả một chút, bởi vì đây là ả được lực lượng thiên la kỳ bàn, đốt cháy giai đoạn, cưỡng ép bước vào một bước. Đối mặt với hai vị tân thánh chân chính, ngay cả một người như ả đều đánh không lại, huống chi là hai. Đáng chết, bọn chúng không phải đã chết rồi sao? Làm sao còn có thể hoàn thành được đột phá? Hồng Lân toàn thân đều run rẩy, ả phẫn nộ mà hối hận. Dựa theo lẽ thường tới nói, sinh cơ tán đi, Sở Thanh cùng Lý Thuần Quân căn bản không có khả năng hoàn thành hội đột phá. Thế nhưng hôm nay bọn họ lại chân thực trở thành thánh giả. Vậy chỉ có thể nói lúc trước khí tức bọn họ cũng không triệt để đoạn tuyệt. Chỉ là ả ta trong lúc nhất thời sơ sẩy không phát hiện được mà thôi. Mà cái sơ sẩy như vậy đã dẫn phát hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Sắc mặt Hồng Lân biến huyễn. Sau một khắc, chợt ả đột nhiên trực tiếp đạp không mà đi. Hư không ở dưới chân dập dờn, mà thân ảnh ả ta hóa thành đạo đạo sương mù màu đỏ tiêu tán giữa thiên địa. Ả trực tiếp lựa chọn tránh lui. Sau một khắc, kim quang đột nhiên lướt qua, trực tiếp từ trong đạo xích quang kia xuyên thấu. Trong đạo xích quang kia có thân ảnh phun ra một ngụm máu tươi. Ả có chút gian nan cúi đầu, chỉ thấy chỗ ngực xuất hiện một lỗ máu chảy xuôi. Vĩ lực thánh giả cường hãn bá đạo như hồng lưu đối với mỗi một chỗ thể nội chút xuống. Chỗ đỉnh đầu hồng lân, thánh liên vốn ảm đạm tàn lụi, tại thời khắc này càng ảm đạm đến cực hạn. Trong mắt Ả sinh ra nồng đậm sợ hãi, giọng thề thế nói: Diễm Tu đại nhân, cứu ta, cứu ta, ta không thể chết ở đây. Ả ta mới vừa vặn thể nghiệm được mỹ diệu thánh giả, khiến người ta say mê, nhưng Ả mới thể nghiệm thời gian ngắn ngủi. Hồng Lân kêu cứu cũng không có tiếng vọng đáp lại. Trước mặt Ả hư không phá toái, Lý Thuần Quân đạp không ra, tay hắn cầm trường kiếm, sắc mặt lúc này theo thanh âm nhàn nhạt mà truyền ra. Đằng sau lúc tế điện trưởng giáo, ta cần một cái tế lễ, cho nên mượn đầu ngươi dừng một chút. Hồng Lân điên cuồng lắc đầu, sắc mặt trở nên dữ tợn. Thân ảnh Ả hóa thành vô số đạo tàn ảnh, nhanh chóng lùi lại. Ả đã bị hai người lúc trước kích trọng thương. Dưới mắt, Thánh Liên đã tiếp nhận tới cực hạn. Nếu một lần nữa, rất có thể Thánh Liên trực tiếp bị chém chết. Khi đó liền xem như thánh giả cũng sẽ phải bỏ mình. Ả lùi nhanh lại, nhưng một vòng kiếm quang lại càng nhanh hơn. Vệt kiếm quang như nguyệt quang vung vãi, lạnh lẽo mà túc sát. Giữa thiên địa, vô số người đều nhìn thấy một vòng kiếm quang kinh hồng lướt qua cổ Hồng Lân. Tiếp theo chớp mắt, Lý Thuần Quân xuất hiện sau lưng Hồng Lân thu kiếm, tra trường kiếm vào trong vỏ. Đỉnh đầu Hồng Lân, đóa thánh liên thần thánh, thời gian dần trôi qua phá toái. Trong chớp mắt giữa thiên địa, dường như có nhật nguyệt đồng xuất. Cuối cùng ầm vang rơi xuống, dẫn động toàn bộ không gian thiên địa nguyên khí đều trở nên sôi trào táo động. Nhật nguyệt rơi, thánh giả vẫn. Xuy! Đầu của Hồng Lân phóng lên tận trời, trong mắt trợn to, tràn đầy không cam lòng cùng sợ hãi. Giờ khắc này trong vùng không gian, tất cả mọi người song phương mở to hai mắt, vẻ rung động che kín khuôn mặt. Cùng lúc đó, tại chỗ không trung mây mù lượn lờ, sắc mặt Trung Nguyên bình tĩnh nhìn qua quân cờ đã phá toái, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Diễm Tu, lúc này khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn đáng sợ. Trước đây gã nghiễm nhiên là thợ săn, nhìn qua con mồi trong cạm bẫy, đồng thời nắm chắc thắng lợi trong tay. Thế nhưng bây giờ, gặp con mồi trong cạm bẫy, đột nhiên tránh thoát trói buộc, đột nhiên nhào vọt mà lại, đồng thời còn hướng về phía gã, lộ ra răng nanh sắc bén dữ tợn. Nhưng Chu Nguyên không hứng thú để ý tới Diễm Tu, bởi vì tại thời khắc này, hắn cảm giác một cỗ lực lượng đặc thù gia trì đến trên người hắn. Ba động quanh thân Diễm Tu bắt đầu cấp tốc bị suy yếu. Đây là đặc hiệu Thiên La Kỳ Bản phát động. Chu Nguyên mở rộng một chút lưng mỏi, thở dài ra một hơi, sau đó hướng về phía Diễm Tu, lộ ra răng trắng dày đặc. Thanh âm từ trong kẽ răng, lộ ra bình thản, lại lôi cuốn lấy vô tận hàn lưu cùng sát cơ. Cẩu vật, tiếp theo đây nên tính sổ. Thanh âm Chu Nguyên giống như ẩn chứa hàn lưu lúc truyền đến. Khuôn mặt Diễm Tu cũng dần dần trở nên khó coi, bởi vì gã đã nhận ra khí thế Chu Nguyên bắt đầu liên tục tăng lên. Điều này nói rõ, lực gia trì Thiên La Kỳ Bàn đã bắt đầu chuyển rời đến trên người của hắn. Mà tương tự, vĩ lực thánh giả tự thân Diễm Tu bắt đầu xuất hiện suy yếu ngang hàng. Đó là bởi vì tại quy tắc Thiên La Kỳ Bản, hiện tại gã xem như là một phương thế yếu. Cho nên vĩ lực thánh giả thuộc về gã trực tiếp bị Thiên La Kỳ Bản chuyển di giá đến trên thân Chu Nguyên. Giờ khắc này Diễm Tu đột nhiên cảm giác được cái gì gọi là rời đá tự nện vào chân. Nhưng loại biến cố này hiển nhiên hoàn toàn là thoát khỏi suy đoán trước đây. Dù sao Thiên La Kỳ Bàn, tuy nói là thực lực song phương đại trí ngang nhau, nhưng thân là chi chủ bàn cờ, Diễm Tu hoàn toàn có thể tìm được một chút sơ hở, tỉ như sử dụng phương pháp đặc thù làm cho Hồng Lân đột phá tới thánh giả, đem một loại cân bằng song phương đánh vỡ. Nhưng Diễm Tu nghìn tính vạn tính đều không thể tính được tới cuối cùng, Thương Huyền Thiên bên này lại có hai người lâm trận đột phá đến thánh giả. Phải biết, bởi vì trước đây nguyên nhân Thánh Nguyên, Thánh tộc đối với tình báo Thương Huyền Thiên có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Cho nên bọn chúng, rõ ràng bọn người Thanh Dương trưởng giáo liền xem như nhân vật gần với Chu Nguyên trong Thương Huyền Thiên. Nhưng những lão giả này tiềm lực hao hết, xác suất nhập thánh thực sự là quá nhỏ. Về phần Sở Thanh Lý Thuần Quân, loại thế hệ trẻ tuổi này, tại mấy năm trước đó mới vào pháp vực, càng không có khả năng có cơ hội nhập thánh. Cho nên thánh tộc cũng không quá mức chú ý tới bọn họ. Diễm Tu cũng không bởi vì bỏ sót lần cuối này, tạo thành nghịch chuyển cục diện như hiện tại. Bên trong chiến trường, Sở Thanh cùng Lý Thuần Quân, tại liên thủ giải quyết hết Hồng Lân, đã không hề do dự vọt vào trong pháp vực đại quân thánh tộc, kiếm khí mênh mông khuấy động tàn phá bừa bãi. Hai vị thánh giả ra trận, không thể nghi ngờ như hai đầu mãnh long xâm nhập trong đàn sói, mạnh mẽ đâm tới, ngắn ngủi trong chốc lát đã cho thánh tộc bên này mang tới thương vong to lớn. Theo Sở Thanh, Lý Thần Quân trắng trận giết chóc, trên thiên la kỳ bàn, quân cờ đại biểu cho pháp vực cường giả thánh tộc bắt đầu không ngừng vỡ vụn. Sắc mặt Diễm Tu càng ngày càng khó coi, bởi vì Chu Nguyên đối diện, khí thế trở nên càng ngày càng hùng hồn cường hãn. Thiên la kỳ bàn không ngừng suy yếu lực lượng thự khân gã, sau đó dùng để gia trì Chu Nguyên. Diễm Tu trong mắt có hung quang, không ngừng lấp lóe. Gã biết không thể tiếp tục như vậy. Kế hoạch của gã tới bây giờ xem như triệt để thất bại, cho nên chỉ có thể biến chiêu. Chu Nguyên, đừng quá đắc ý, thiên la kỳ bàn cố nhiên có quy tắc của nó, nhưng ta chung quy mới là kỳ chủ, ưu thế ta ở chỗ này so với ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn. Ánh mắt Diễm Tu che lấp, nhìn chằm chằm Chu Nguyên, chợt đầu ngón tay của gã có một giọt thánh huyết màu vàng rơi vào trong bàn cờ. Thiên la kỳ bàn, thu! Nếu ván cờ thua, vậy thì trực tiếp nhấc bàn. Tuy nói bộ phận kia được gia trì trên người Chu Nguyên, thế nhưng chung quy có thể tránh được cục diện triệt để thất bại. Nương theo Diễm Tu quát xuống, thiên la kỳ bàn lập tức chấn động. Chỉ thấy trên đó, dường như có khí lưu như hư ảo bắt đầu bốc lên. Nhưng rất nhiều quân cờ kia cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu làm nhạt. Toàn bộ ván cờ muốn trực tiếp tiêu tán. Chu Nguyên nhìn qua một màn này cười nói, ngươi kỳ phẩm này thật kém. Diễm Tu cũng không để ý tới hắn trào phúng, ngược lại tăng tốc tiêu tán ván cờ. Thế nhưng bàn tay Chu Nguyên đột nhiên vào lúc này nhẹ nhàng đặt trên ván cờ, thản nhiên nói, nhưng ván cờ này ngươi muốn bày liền bày, muốn nhận liền thu, không khỏi cũng quá đáng một chút. Diễm Tu mí mắt vừa nhấc liền nói, vậy ngươi lại có thể thế nào chứ? Liền tại thanh âm gã vừa dứt, trong nháy mắt, Diễm Tu đột nhiên phát hiện quân cờ trên thiên la kỳ bàn, mặc dù một mực đang hư ảo cùng thực chất, vừa đi vừa về biến ảo, nhưng khó mà chân chính biến mất, tựa hồ bị một nguồn lực lượng quấy nhiễu. Còn người Diễm Tu đột nhiên co rụt lại, trong chớp mắt, gã đã đột nhiên hiểu rõ, ánh mắt âm tàn nhìn về phía Chu Nguyên. Người động tay động chân! Thân là chi chủ thiên la kỳ bàn, vừa rồi gã cảm ứng được trong bàn cờ, chẳng biết từ lúc nào tràn vào một chút nguyên văn cổ xưa. Những nguyên văn kia cũng không phải phá hư thư thiên la kỳ bàn, nhưng lại tạo thành một loại quấy nhiễu đặc biệt. Chính là loại quấy nhiễu này làm cho gã muốn lật đổ ván cờ thất bại. Tuy nói loại quấy nhiễu này là tạm thời, thế nhưng hiển nhiên Chu Nguyên cũng chỉ cần thời gian ngắn ngủi này làm cho ván cờ thắng bại càng rõ ràng mà thôi. Khóe miệng Chu Nguyên nhấc lên một đường cong lạnh lẽo. Người nói chơi xấu liền chơi xấu, thật coi ta là bùn nặn hay sao? Ngươi! Trong mắt Diễm Tu có tức giận cùng sát cơ phun trào. Nhưng cuồng nộ cũng không có tác dụng. Gã bây giờ chỉ có thể dốc hết toàn lực khống chế thiên la kỳ bàn. Vĩ lực mênh mông không ngừng quán chú tràn vào, ý đồ đem tầng quấy nhiễu của Chu Nguyên tiêu trừ. Nhưng hiệu quả cũng không đặc biệt rõ ràng. Thủ pháp Chu Nguyên cực kỳ bí ẩn, mà thiên la kỳ bàn vốn có chút đặc thù. Bản thân cần tuân theo quy tắc nhất định, nếu không căn bản khó mà tồn tại. Coi như Diễm Tu là chi chủ thiên la kỳ bàn, nếu muốn gian lận cũng cần chui một chút lỗ thủng đặc thù, không thể tùy ý mà cải biến. Cái này làm cho gã muốn xóa đi Chu Nguyên quấy nhiễu trở nên càng thêm khó khăn. Thời gian cũng trong lúc cấp tốc trôi qua, trên ván cờ không ngừng có quân cờ đại biểu cho pháp vực cường giả thánh tộc bị gạt bỏ phá toái. Khuôn mặt Diễm Tu vốn ung dung lúc này sớm đã hóa thành chi sắc tái nhợt, trong mắt tràn đầy nổi giận cùng hối hận. Nhanh! Nhanh! Diễm Tu răng cắn tới kêu vang, gã có thể cảm giác được Chu Nguyên ở trong Thiên La Kỳ Bàn làm quấy nhiễu, đã nhanh muốn bị hắn thanh trừ. Nhưng đồng dạng, trong cơ thể gã, vĩ lực thánh giả phun trào cũng trong đoạn thời gian này phi tốc suy yếu. Ở phía trước, hai tay Chu Nguyên gối lên sau đầu, mây mù cõng lấy thân thể hắn, nhìn qua cực kỳ nhàn hạ. Nhưng ngay lúc này không hề như vậy, từ thể nội của hắn phát ra ba động vĩ lực đã là cường hãn đến tình trạng kinh khủng. Suy! Một đoạn thời khắc trong Thiên La Kỳ Bàn có một đạo dị thanh truyền ra, sau đó Diễm Tu nhìn thấy một sợi sương mù màu đen chậm chậm dâng lên. Trong con mắt gã có cuồng hỉ hiện lên, quấy nhiễu trong bàn cờ này cuối cùng được thanh trừ. Thu! Diễm Tu quát chói tai, Thiên La Kỳ Bàn lập tức chấn động. Tất cả quân cờ trên đó trong nháy mắt bị đánh tan thành từng đoàn. Ngay sau đó, bàn cờ hóa thành một đạo quang mang đen nhánh, bị Diễm Tu một ngụm nuốt vào. Cỗ lực lượng kỳ lạ tràn ngập tòa không gian này cũng lặng liên mà tiêu tán. Chu Nguyên! Người cứ chờ đấy cho ta! Diễm Tu diện mục dữ tợn ngẩng đầu, trong mắt có sát cơ bạo dũng. Thế nhưng lúc này, khuôn mặt dữ tợn của gã đột nhiên ngừng kết. Bởi vì ở phía trước gã, Chu Nguyên đứng lơ lửng trên không, chắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng như hàn lưu thấu xương. Ngay cả hư không đều có dấu hiệu bị đông kết. Đương nhiên, làm cho sắc mặt Diễm Tu khó coi cũng không phải là thần sắc Chu Nguyên, mà là uy áp vĩ lực từ thể nội Chu Nguyên phát tán. Nguyên bản Chu Nguyên ở vào nhất liên cảnh đỉnh phong, mà Diễm Tu là song liên cảnh đỉnh phong. Bàn về thực lực so với vạn tổ đại tôn, loại cường giả tối đỉnh uy tín lâu năm này. Cho nên từ trên cấp độ tới nói, Chu Nguyên cùng Diễm Tu ở giữa, nếu như không có chi lực thiên chủ Thương Huyền Thiên gia trì, vậy chênh lệch thực sự không nhỏ. Nhưng bây giờ, uy áp vĩ lực từ thể nội Chu Nguyên phát tán, sớm đã đột phá giới hạn nhất liên cảnh, trực tiếp bước vào cấp độ song liên. Trái lại, Diễm Tu từ song liên cảnh đỉnh phong rơi xuống thành song liên phổ thông. Nói theo một ý nghĩa nào đó, so với Chu Nguyên hiện tại còn muốn kém hơn một đường. Loại thực lực song phương chuyển biến này trực tiếp làm cho Diễm Tu có một loại choáng váng xúc động. Bởi vì gã trong lúc bất chợt phát hiện, gã hao tổn tâm cơ xếp đặt một cái bẫy lớn như vậy. Kết quả cuối cùng chính là đem gã thành song liên cảnh phổ thông. Sau đó đem nhất liên cảnh Chu Nguyên thành song liên cảnh còn mạnh hơn cả gã. Giờ khắc này, Diễm Tu không nhịn được muốn tức giận chất vấn chính mình. Cuối cùng là cầu cái gì? Thời điểm khi Diễm Tu có chút hoài nghi, Chu Nguyên lại không cùng gã nói nhảm, bởi vì thời cơ hắn chờ đợi đã tới. Người làm cái này, thật là làm cho ta đều có chút không có ý tứ. Chu Nguyên cảm thụ được tự thân, không hiểu tăng cường rất nhiều uy áp vĩ lực, không nhịn được mà cười một tiếng. Mà đối diện Diễm Tu khuôn mặt đang tái nhợt, trong mắt lửa giận thậm chí biến thành thực chất phun ra ngoài, đem hư không thiêu đốt đến bắt đầu vặn vẹo. Nhưng Chu Nguyên lại không hứng thú nhìn gã biểu lộ trở mặt. Hắn bước ra một bước, lập tức vùng thiên địa bắt đầu rung động dữ dội, đấu chuyển tinh di ở giữa tựa như càn khôn nghịch chuyển. Ngay sau đó, Diễm Tu đã cảm giác được một cỗ sức mạnh hết sức khủng bố trong thiên địa này hiện ra. Oanh! Thiên địa chấn động ở giữa, chỉ thấy vùng không gian này, thiên khung phảng phất vào lúc này bị xé nứt. Sau đó nhân mã song phương tác chiến đều kinh hãi nhìn thấy. Trong vòng trời vỡ ra, có từng đạo lưu quang lộng lẫy gào thét xuống. Nếu nhìn kỹ mà nói sẽ phát hiện, trong lưu quang kia phảng phất từng khỏa quang cầu sắc thái lộng lẫy. Quang cầu hiện ra chi tượng vặn vẹo, trong đó ẩn chứa liên miên núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần. Đó là từng tòa không gian cỡ nhỏ sao? Có người kinh hãi lên tiếng, bởi vì bọn họ phát hiện trong những quang cầu lộng lẫy kia đúng là từng tòa như không gian cỡ nhỏ. Hiển nhiên, đây là Chu Nguyên lấy đại thủ đoạn đem rất nhiều tiểu không gian Nazi di chuyển, sau đó áp xúc, cuối cùng đem nó tựa như thiên thạch nện xuống. Thủ đoạn khủng bố như vậy, đơn giản không thể tưởng tượng. Nghe đồn trong một ý niệm tổ long khẽ động, toàn bộ thiên nguyên giới đều vì nó mà động. Đây là chi lực chuyển thiên, mà Chu Nguyên không cách nào đạt tới loại cấp độ kia, nhưng mượn nhờ tổ long bàn thiên thuật cùng lực lượng hắn bây giờ, ngược lại có thể di chuyển rất nhiều tiểu không gian. Quang cầu lộng lẫy gào thét mà tới, sắc mặt Diễm Tu không nhịn được đại biến. Gã đồng dạng đã nhận ra thế công hung hãn của Châu Nguyên. Công kích như vậy, liền xem như gã thời kỳ toàn thịnh, cũng không dám khinh thường, huống chi bây giờ địch mạnh, tà yếu. Hiển nhiên lần này động thủ, Châu Nguyên đã không thử, cho nên xuất thủ chính là sát chiêu. Thế công hủy diệt giáng lâm, Diễm Tu không dám tiếp tục do dự, vĩ lực mênh mông lao nhanh, quát to một tiếng, chỉ thấy một đạo hắc quang từ đỉnh đầu dâng lên. Hắc quang lay động ở giữa, trực tiếp biến thành một mặt bàn cờ vô cùng to lớn. Bàn cờ như một tòa đại lục, khoảnh cách hư không, che khuất bầu trời. Bàn cờ này tự nhiên chính là đạo song liên thánh vật của Diễm Tu, Thiên La Kỳ Bàn. Trên bàn cờ có vô số nguyên văn cổ xưa bay lên, cuối cùng phẳng phất tạo thành từng quân cờ đen trắng. Quân cờ hóa thành đạo đạo quang hoa lên không, đón nhận từng tòa không gian cỡ nhỏ bị áp xúc thành lưu quang. Cả hai vào trong hư vô va chạm, lập tức có thanh âm oanh minh lớn vang vọng, toàn bộ không gian đều vào lúc này chấn động. Sóng lớn mấy vạn trượng bị nhấc lên, điên cuồng đối với bốn phương tám hướng vỡ bờ, quét sạch, phá hủy lấy tất cả. Song phương, pháp vực cường giả đều là mặt lộ ra vẻ thống khổ, thể nội nguyên khí vào lúc này khuấy động đến cơ hồ mất đi khống chế. Trên hư không, tiểu không gian biến thành lưu quang, bị vô số quân cờ đen trắng chặn đường. Nhưng cuối cùng vẫn có cá lọt lưới xuyên thấu qua phòng ngự của quân cờ, rơi vào trên bàn cờ. Lập tức, bàn cờ như một tòa đại lục chấn động, tựa như địa long quay cuồng. Trên bàn cờ có hố sâu to lớn xuất hiện, vết rách như vực sâu đối với bốn phương tám hướng lan tràn. Khi Thiên La Kỳ Bàn bị nện ra một hố to, sắc mặt Diễm Tu đã trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra. Đáng ghét! Diễm Tu nổi giận gào thét. Nếu lúc này gã ở trạng thái đỉnh phong, gã hoàn toàn có thể đem thế công Châu Nguyên nhẹ nhõm chống cự xuống. Nhưng bởi vì một loạt thao tác trước đây, gã hiện tại thực lực ngược lại không bằng Châu Nguyên. Ở giữa công thủ này bắt đầu lộ ra cực kỳ cố hết sức. Trong lúc gã nổi giận không nhịn được muốn đối với Châu Nguyên phản công, nhưng cuối cùng gã gượng ép nhẫn nại xuống, bởi vì Thiên La Kỳ Bàn có lực phòng ngự cực kỳ xuất sắc, mượn nhờ bàn cờ thủ hộ, Châu Nguyên coi như có thể lấy được ưu thế, cũng không thể làm gì được gã. Nhưng nếu như gã từ bỏ Thiên La Kỳ Bàn phòng ngự, ngược lại công phạt, như vậy sẽ bị đẩy vào tiết tấu của Châu Nguyên, đến lúc đó hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng. Một ngụm chọc khí từ trong miệng Diễm Tu phun ra, gã che lấp con mắt nhìn Châu Nguyên một chút, chợt thân ảnh dần dần hư ảo, cuối cùng trực tiếp xuất hiện ở phía dưới bàn cờ. Mà Thiên La Kỳ Bàn chấn động, có từng đạo quang lưu rủ xuống, tựa như ngàn vạn tua cờ, đem y thủ hộ ở trong đó. Châu Nguyên, lần này tính ngươi vận khí không tệ, thế nhưng đáng tiếc, ngươi không phải là bên thắng. Thanh âm âm lãnh của Diễm Tu truyền ra, Châu Nguyên hai mắt nhắm lại. Diễm Tu này không có nén giận xuất thủ, cùng hắn chính diện giao phong, làm cho hắn có chút thất vọng. Bởi vì trải qua lúc trước thăm dò, hắn phát hiện Thiên La Kỳ Bàn của đối phương đích thực là xác rùa đen siêu cấp. Nếu Diễm Tu muốn bằng vào lần này đến co đầu rụt cổ, Châu Nguyên chưa chắc đã có thể đánh vỡ một đạo song liên thánh vật. Mà Châu Nguyên còn có chút để ý là câu nói lúc trước của Diễm Tu. Xem ra, ngươi còn có chuẩn bị ở sau. Châu Nguyên dường như chê cười mà hỏi. Diễm Tu mí mắt vừa nhấc, trong mắt tràn đầy hung quang cùng cười lạnh. Không cần khích tướng. Thật nói cho ngươi lại có thể thế nào chứ? Ngươi cho là thánh tộc ta, đối với Thương Huyền Thiên bên này tiến công chỉ có ta sao? Bên ngoài tuyến phòng ngự Thương Huyền Thiên, trừ ngươi ra, còn có hai vị song liên thánh giả. Ngươi chẳng lẽ không hiểu? Ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ, vì sao ngươi bên này đánh cho kinh thiên động địa, bên kia không có nửa điểm tin tức truyền đến sao? Chu Nguyên mặt không biểu tình, trong lòng lại không nhịn được trầm xuống. Diễm Tu dường như có thể đoán được lúc này tâm cảnh Châu Nguyên ba động, khóe miệng mỉa mai càng sâu. Ta có thể nói cho người biết, hai đạo tiến công phòng tuyến kia là trưởng lôi cổ thánh thánh tộc ta, tính toán thời gian, phòng tuyến bên kia hẳn cũng không sai biệt lắm đã đình trệ. Trưởng lôi cổ thánh, hẳn cũng chẳng mấy chốc sẽ chạy tới bên này. Tới lúc đó, ngươi lại có thể thế nào chứ? Chu Nguyên, thánh tộc ta hoành ép chư thiên, chính là phát triển nhiều hướng. Các ngươi ngăn cản chỉ là châu chấu đá xe mà thôi. Chu Nguyên mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng có chút nặng nề. Thánh tộc cho áp lực, hoàn toàn chính xác qua mức mãnh liệt. Nhưng cái này lại thế nào chứ? Hẳn là vì thế. Mà mạnh, thánh tộc mạnh, chẳng lẽ chư thiên liền từ bỏ chống cự, mặc cho thánh tộc nô dịch hay sao? Trong nguy nan, sẽ có người đứng ra. Chu Nguyên hít sâu một hơi đè xuống cuộn cuộn cảm xúc trong lòng. Ánh mắt lạnh lùng, nhìn chăm chú lên Diễm Tu thản nhiên nói. Mặc kệ trưởng lôi thánh cổ có chạy đến hay không, nhưng trước đó ta sẽ đem ngươi thu thập hết. Ta nói rồi, bốn vị trưởng giáo cần ngươi đến bùi mai táng. Nói khoác mà không biết ngượng. Diễm Tu nghiền ngẫm cười một tiếng. Lần này đích thực là ta rời lên tảng đá đập chân mình. Thế nhưng Chu Nguyên, nếu ta nương tựa theo thiên la kỳ bàn, muốn phòng ngự mà nói, ngươi cũng không làm được khó dễ ta. Ngươi ở chỗ này lãng phí thời gian, cuối cùng chỉ đi tìm đường chết. Thật sao? Chu Nguyên mí mắt vừa nhấc, trong mắt có hung quang lướt qua. Oanh! Lúc này lại có một tòa tiểu không gian như thiên thạch bị áp xúc từ trên trời giáng xuống, xuyên qua thiên la kỳ bàn phòng ngự, trùng điệp giáng xuống. Chỉ là lần này, khi thiên thạch kia rơi xuống, Diễm Tu kia đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, bởi vì không có lực lượng kinh khủng trùng kích, gã tự thân cũng không cho bị đánh cho thổ huyết. Tâm niệm Diễm Tu vừa động, lập tức nhìn thấy chỗ thiên thạch kia. Sau đó, gã phát hiện thiên thạch kia rơi xuống, đột nhiên có lít nha lít nhít quang văn đối với bốn phương tám hướng quét sạch. Những quang văn kia phức tạp tối nghĩa, lại như là nước mực vô khổng bất nhập, trực tiếp đối với nội bộ thiên la kỳ bàn cấp tốc thẩm thấu. Làm cho Diễm Tu có chút hoảng sợ là gã phát hiện những quang văn lướt qua, gã đã mất đi khống chế đối với khu vực này. Phong ấn! Giờ khắc này, Diễm Tu đột nhiên hiểu rõ, trong thiên thạch không phải là tiểu không gian, mà là một đạo ẩn chứa nguyên thuật có lực phong ấn cường đại. Chu Nguyên đang dự định đem thiên la kỳ bản tạm thời phong ấn, mà mất đi tầng sắc rùa đen bảo hộ, Diễm Tu sẽ triệt để bạo lộ, không cách nào có thể trốn. Nhìn qua ánh mắt Diễm Tu kịch chiến, sắc mặt Chu Nguyên cũng trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Hai tay của hắn kết ấn, có nhẹ giọng phun ra. Phong thánh thiên cấm triện! Trong khi âm thanh rơi xuống trong nháy mắt, vô số quang văn tối nghĩa rơi vào trên thiên la kỳ bàn. Phảng phất triện văn cổ xưa đột nhiên như dòng lũ màu đen trút xuống. Những nơi đi qua, bàn cờ bắt đầu cấp tốc ảm đạm. Bàn cờ vào lúc này nhanh chóng, từng vòng thu nhỏ. Cuối cùng dưới ánh mắt khó tin của Diễm Tu hóa thành chừng bàn tay, lung lay từ trước mặt gã rơi xuống. Thiên la kỳ bàn rơi xuống trước mắt, trực tiếp làm cho Diễm Tu cảm thấy lạnh cả người, từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Gã không nghĩ tới, trong tay Chu Nguyên lại nắm giữ một đạo nguyên thuật phong ấn lợi hại như vậy, thậm chí ngay cả cấp độ song liên thánh vật đều bị phong ấn. Tuy nói gã có thể cảm ứng được loại phong ấn kia chỉ là tạm thời, nhưng bây giờ cục diện này đã mất đi thiên la kỳ bàn bảo hộ, gã bên này ngược lại sẽ có chút phiền phức. Tại gã bên này nỗi lòng chuyển động, Chu Nguyên lại không cho gã nhiều thời gian. Tâm niệm vừa động, cuối cùng mấy viên thiên thạch ẩn chứa tiểu không gian kia đã gào thét mà tới. Diễm Tu hơi biến sắc mặt, thân ảnh hư ảo, tựa như tia chớp nhanh chóng lùi lại. Thân ảnh hư hư thực thực, tựa như ở vào trong giao giới thực chất cùng hư ảo. Cùng với lúc đó, hai tay gã kết ấn, giữa mi tâm có một thánh đồng chậm rãi mở ra. Trong thánh đồng, chín ngôi sao lập lòe. Có quang mang thần bí từ trong thánh đồng kia gào thét, sau đó tạo thành chín đầu quang tu to lớn. Quang tu lấy thánh đồng làm trung tâm, nhẹ nhàng phía đầu. Long tu hỏa! Ngay khi quang tu kia xuất hiện, Diễm Tu đột nhiên quát chói tai. Sau một khắc trong thánh đồng, có ngọn lửa màu vàng quét sạch. Ngọn lửa kia dài nhỏ, tựa như râu rồng đong đưa, tản ra nhiệt độ cực kỳ kinh khủng. Hỏa diễm như vậy, vẻn vẹn chỉ là một đạo rơi vào trong một phương tiểu không gian. Chỉ sợ cũng có thể đem nó đều hỏa tan, uy năng có thể thấy được bá đạo. Đạo đạo long tu hỏa gào thét ra, cùng tiểu không gian thiên tịch rơi xuống kia va chạm vào nhau. Trong nháy mắt, lập tức có âm thanh chói tai vang lên, không gian thiên thạch lập tức nhao nhao hỏa tan, hóa thành hỏa hồng dung nham từ trong hư không hắt vẫy mà qua. Nhưng còn không đợi Diễn Tu kia vì vậy mà buông lỏng một hơi, đột nhiên thiên khung phá toái, chỉ thấy một cự quyền ầm vang, trên cự quyền lôi cuốn lấy vĩ lực mênh mông. Cự quyền vĩ lực gọn gàng mà linh hoạt, đánh tan mười mấy đạo long tu hỏa dài nhỏ, sau đó trực tiếp lấy một loại tư thái ngang ngược bá đạo, đánh vào trên thân thể như hư ảo, lại như thực chất của Diễm Tu. Thân ảnh gã bị đánh bay hơn vạn dặm, một ngụm máu tươi phun ra, nhưng mặc dù nhìn qua cực kỳ chật vật, thế nhưng thân thể như hư ảo kia của gã hiển nhiên là hóa giải tuyệt đại bộ phận công kích. Thực sự là nhịn được. Chu Nguyên nhìn qua, mặc dù toàn bộ hành trình bị áp chế, nhưng Diễm Tu vẫn nhảy nhót tưng bừng, cũng không nhịn được mà lắc đầu. Sinh mệnh lực thánh giả quá mức cường ngạnh, nếu không phải đem thánh liên chém chết, coi như gã còn lại một giọt thánh huyết cũng vẫn có thể nhanh chóng trùng sinh. Chu Nguyên, người muốn chém chết ta đơn giản chính là kẻ si nói mộng. Diễm Tu đẩy bụi đất nhưng vẫn như cũ dữ tợn gào thét. Hiện tại thời gian của ta, chỉ cần ta có thể kéo ngươi một chút thời gian, chờ trưởng lôi cổ thánh đến, nhất định ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Chu Nguyên không để ý tên gã gào thét, mặc dù hắn cũng hiểu đối phương nói hoàn toàn chính xác không sai. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, hắn muốn chém giết một vị song liên cổ thánh hoàn toàn không phải là chuyện dễ. Nhưng không cách nào chém giết không có nghĩa là Chu Nguyên không có thủ đoạn đem nó thu thập. Chu Nguyên ánh mắt đạm mạc nhìn chằm chằm Diễm Tu đang giữ tợn gào thét, ánh mắt lạnh lẽo ngược lại để trong lòng máy động, đột nhiên cảm thấy một chút cảm giác bất an. Liền tại giữa bất an, bàn tay Chu Nguyên nắm một cái, một vòng hắc quang ở đầu ngón tay lưu chuyển, cuối cùng lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay. Thần bút pha tạp kia tự nhiên chính là Thiên Nguyên bút. Chu Nguyên cong ngón búng ra, Thiên Nguyên bút linh hoạt tiêu xạ, vây quanh thân vòng đi vòng lại, sau đó đón gió bành trướng, hóa thành gần trượng lớn nhỏ. Chu Nguyên nhìn qua Thiên Nguyên bút trôi nổi trước mặt, khuôn mặt ngược lại trở nên ôn hòa, trong mắt cũng nhộn nhạo có chút ít ý cười. Lão hỏa kế, người đi theo ta cũng đã rất nhiều năm. Bàn tay hắn nhẹ nhàng mơn trớn lấy thân bút pha tạp, hắn dường như nhớ ra điều gì, ánh mắt có chút ảm đạm nói khẽ. Năm đó từ đoà không gian kia, sau khi ra ngoài, bây giờ cũng chỉ có ngươi ở bên cạnh ta. Từ khi đi ra khỏi tỏa không gian chỗ Thương Uyên sư tôn, Chu Nguyên mang theo Yêu Yêu, Thôn Thôn cùng Thiên Nguyên bút. Nhưng bây giờ, Yêu Yêu cùng Thôn Thôn đều đã rơi vào giấc ngủ say. Bên cạnh hắn, cũng chỉ có Thiên Nguyên bút là còn ở bên cạnh. Ông! Thiên Nguyên bút có linh, khẽ chấn động dường như đang an ủi. Chu Nguyên lại lên tinh thần cười nói. Năm đó Thương Uyên sư tôn đưa ngươi ban cho ta, khi đó ngươi cũng bị trọng thương, ngã là vật tầm thường. Ta lúc ấy từng nói một ngày nào đó chắc chắn sẽ để cho ngươi trở lại đỉnh phong, mà bây giờ cũng nên để cho thanh danh Thiên Nguyên bút ngươi lại lần nữa vang vọng chư thiên này. Bàn tay hắn chậm chậm mơn trớn theo lòng bàn tay lướt qua, chỉ thấy từng đạo nguyên văn cổ xưa trên đó lục tục trở nên sáng lên. Văn thứ nhất, văn võ. Văn thứ hai, xâm thực. Văn thứ ba, vạn hóa. Văn thứ tư, vạn kình. Văn thứ năm, phá nguyên. Văn thứ sáu, thôn hồn. Văn thứ bảy, tấn thăng. Văn thứ tám, nguyên hồn. Tám đạo nguyên văn tỏa ra huyền quang, lực lượng kinh khủng ngưng tụ thành từng tầng quang hoàn thần diệu. Chu Nguyên ngắm nhìn tám đạo nguyên văn này, chứng kiến con đường hắn tu luyện từ bát mạch sơ khai kia cho tới hôm nay chi chủ nhất thiên. Bàn tay hắn chạm vào đạo nguyên văn thứ 9. Ông! Giờ khắc này, có nghìn vạn đạo quang hoa bắn ra, giữa cỗ vĩ lực uy áp cực kỳ cường hãn, từ trong Thiên Nguyên bút quét sạch, tàn phá bừa bãi thương khung. Nơi xa, sắc mặt Diễm Tu cũng vào lúc này đột nhiên biến đổi, bởi vì gã có thể cảm giác được Thiên Nguyên bút hoàn toàn thức tỉnh. Bàn về cấp độ cũng không yếu so với thiên la kỳ bản của gã. Mà thiên la kỳ bản của gã càng thiên hướng về quy tắc cùng tính phòng ngự. Nhưng Thiên Nguyên bút hiển nhiên càng nặng công phạt. Lúc này Chu Nguyên vốn chiếm thượng phong, nếu hắn lại có thánh vận bực này tương trợ, đơn giản chính là như hổ thêm cánh. liền tại sắc mặt Diễn Tu biến huyễn, văn thứ 9 Thiên Nguyên Bút đã triệt để thắp sáng. Giờ khắc này Thánh Nguyên Binh đã từng theo Thương Uyên Sư Tôn chinh chiến rất nhiều, rốt cuộc triệt để khôi phục vinh quang đã từng. Bàn tay Chu Nguyên nắm Thiên Nguyên Bút, hắn có thể cảm giác được trong thân bút truyền ra cỗ cảm xúc vui vẻ nhảy cẫng, tự thân hắn cũng nhận được cảm nhiễm, trong đôi mắt có ý cười nổi lên. Sau đó hắn ngẩng đầu, trên mặt nụ cười khóa chặt lấy Diễm Tu. Chỉ là hắn dưới dáng tươi cười như vậy, Diễm Tu lại cảm giác được một cỗ hàn ý thấu xương. Sau một khắc, thân ảnh gã đột nhiên hóa thành lưu quang, phá không mà đi, nhìn điệu bộ dự định thoát đi hải vực không gian này. Hiển nhiên, cảm giác thánh giả để gã nhận ra một loại khí tức nguy hiểm. Chu Nguyên nhìn qua Diễm Tu muốn trốn chạy, hai tay nắm chặt Thiên Nguyên Bút, bàng bạc mỹ lực cuồn cuộn quán chú. Chín đạo nguyên văn tách ra vô số quang hoa, chiếu sáng mỗi một nơi hẻo lánh tỏa không gian này. Thiên Nguyên Bút, văn thứ 9. Nương theo lấy âm thanh Chu Nguyên nói nhỏ, chỉ thấy chỗ chín đạo nguyên văn kia đều có lấy quang lưu chảy xuôi, cuối cùng hội tụ ở chỗ ngòi bút. Dường như có một điểm sáng màu đen như nét mực tại ngòi bút nổi lên. Điểm sáng màu đen kia đen đến cực kỳ thuần túy, tựa hồ ngay cả tia sáng đều có thể bị thôn phệ. Chu Nguyên nhìn chăm chú điểm đen có chút quỷ dị, sau đó chậm rãi phun lên tên văn thứ 9 kia, Thiên Nguyên. Ông! Điểm sáng màu đen từ ngòi bút chốc ra, tựa như giọt nước rơi vào mặt hồ, lập tức còn có chút trầm điệp, tiếp lấy hư không tiêu thất. Thế nhưng chính trong chớp mắt biến mất kia, Diễm Tu sắp thoát ra tỏa không gian này, con ngươi đột nhiên thít chặt, bởi vì gã nhìn thấy ở phía trước hư không phá toái, một điểm sáng màu đen ước chừng quả đấm đối diện bay tới, đâm vào trên ngực của gã. Lúc va chạm, không có bất cứ thanh âm kinh thiên động địa nào, nhưng tất cả mọi người có thể kinh hãi nhìn thấy, nhục thân Diễm Tu kia đột nhiên vào lúc này xuất hiện vặn vẹo. Điểm sáng màu đen kia tự như là lỗ đen, tại tiếp xúc trong nháy mắt liền đem Diễm Tu nuốt mất đi vào. Thân ảnh Chu Nguyên vào lúc này xuất hiện ở trước điểm sáng màu đen, hắn xòe bàn tay ra, quang cầu màu đen lơ lửng trên lòng bàn tay, trong đó tối tăm thâm thúy, nhưng hắn lại có thể cảm ứng được tại chỗ sâu nhất quang cầu màu đen kia, Diễm Tu kia tựa như bị hải dương màu đen bao bọc, bất luận gã gào thét dễ dụa thế nào đều khó mà đem nó tránh thoát. Trong không gian hải vực, thánh tộc cùng chư thiên bên này đều bởi vì Chu Nguyên cùng Diễm Tu giao phong mà ngừng tay, ánh mắt của bọn họ nhìn qua bên này đều là sắc mặt động dung. Đây là Thiên Nguyên Hắc Giới. Chuyên Trúc nhìn qua điểm sáng màu đen lơ lửng trong lòng bàn tay Chu Nguyên, sắc mặt biến đến ngưng trọng. Cái gọi là Thiên Nguyên Hắc Giới chính là do văn thứ 9 Thiên Nguyên Bút diễn biến ra. Nghe nói văn này tự thành một phương thế giới kỳ lạ, trong đó tràn ngập hắc ám, xem như một tòa hắc ám lao tù. Lao tù này có thể cầm tù được thánh giả. Tại thời kỳ viễn cổ, không thiếu thánh giả thánh tộc bị nhốt trong đó, cho nên Thiên Nguyên Hắc Giới đã từng lưu lại qua hung danh hiển hách. Chỉ là một năm sau một lần đại chiến, Thương Uyên Sư Tôn chấp trưởng Thiên Nguyên Bút bị một vị cổ thánh thánh tộc để mắt tới. Người này cầm một phương tam liên thánh vật, trọng thương Thiên Nguyên Bút. Từ đó, Thiên Nguyên Bút Hắc Giới theo Thiên Nguyên Bút tàn phá thời gian trôi qua ở trong chư thiên mai danh ẩn tích. Không nghĩ tới, hôm nay lại tái hiện lại chi thủ Chu Nguyên. Đây là Hắc Nguyên Hắc Giới. Đây là Thiên Nguyên Hắc Giới. Chu Nguyên liền xem như Hắc Giới này cũng chỉ có thể tạm thời không gian giam giữ. Chỉ cần chờ ngươi gia trì yếu đi thì ta có thể trực tiếp thoát khốn. Người muốn mượn nhờ Thiên Nguyên Hắc Giới này đến chém chết ta, đơn giản là người si nói mộng. Trong quang cầu màu đen gợn sóng nở rộ, loáng thoáng có tiếng gầm gừ Diễm Tu chuyển ra. Ánh mắt Chu Nguyên hở hững thản nhiên nói, Thiên Nguyên Hắc Giới hoàn toàn chính xác càng nhiều chính là chi năng cầm tù, nhưng ngươi đã rơi vào trong tay ta, chẳng lẽ còn thiếu biện pháp bảo chế ngươi sao? Ta chỗ này có nhất pháp, kỳ thực cùng với Thiên Nguyên Hắc Giới cực kỳ xứng đôi. Hắn xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay hư không có chút vặn vẹo. Cuối cùng có một hồ lô cổ xưa xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Hồ lô kia, cổ xưa mà nguyên thủy, tản ra vận vị đặc biệt, chính là hỗn độn luyện thánh hổ lô. Thiên nguyên hắc giới có chi lực cầm tù, mà hỗn độn luyện thánh hổ lô lại có chi lực luyện thánh. Cả hai cùng một chỗ, đơn giản tuyệt phối. Chu Nguyên cong ngón búng ra, quang cầu màu đen đã phiêu khởi, sau đó lại đối với miệng hổ lô rơi xuống. Diễm Tu bị cầm tù ở trong hắc giới, giống như cũng cảm giác được gì, lúc này phát ra nổi giận mà điên cuồng gào thét. Chu Nguyên, người giết không được ta. Người chờ đấy, trưởng lôi thánh cổ. Trưởng lôi cổ thánh lập tức sẽ đến, tới lúc đó hắn tự sẽ cứu ta đi. Tiếng gầm gừ của gã chưa hoàn toàn rơi xuống, quang cầu màu đen đã chui vào trong luyện thánh hổ lô. Tất cả thanh âm đều im bặt mà dừng. Rất nhiều ánh mắt kia nhìn qua một màn này, bất luận là thánh tộc hay là cường giả chư thiên đều nhịn không được nuốt xuống từng ngụm nước bọt, ánh mắt rung động. Bọn họ hiểu vị diễm tu thánh giả này ở trong thánh tộc đều có được thanh danh cực lớn, lần này xem như thật sự đã bị thua trong tay Chu Nguyên. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của Hà. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.